Đây là một cái điều được coi như là quan trọng nhất ở trong đạo Phật của chúng ta. Thì thường chúng ta nói đạo Phật là đạo của trí tuệ, và Đức Phật đạt tới cái đỉnh cao nhất của trí tuệ, ta gọi đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ vô thượng này nữa, có nghĩa là không ai có một cái hiểu biết mà trên Đức Phật nữa, cho nên gọi đó là vô thượng. Kèm theo cái chánh đẳng và chánh giác, tức là cái thấy của Đức Phật, cái biết của Đức Phật đạt tới cái chỗ chính xác hoàn toàn. Có nghĩa là ở trong ba cõi và sáu đường, tất cả các loại hình chúng sanh không có một cái gì mà Đức Phật không biết nữa. Cho nên đạt tới cái quả vị Phật là đây là cái cao nhất. Thì chúng ta bàn về cái bản chất của trí tuệ, thì chúng ta bài trước chúng ta có nói tới bản chất của tình thương. Nhưng mà vì cái bài học trước tôi bận phải họp thường trực của Trung ương, cho nên tôi không có tham gia được. Thì ở trong đó tôi chỉ gợi nhắc một vài cái ý để cho tất cả các Phật tử nhận ra được để ứng dụng trong cuộc sống của mình. Tại vì chúng ta hiểu cái bản chất của tình thương nó là cái gì. Ở đây tôi coi nó là một cái sức sống của con người chúng ta. Nếu mà không có một cái tình thương để nuôi dưỡng thì chúng ta không sống được. Cho nên đó rất là quan trọng và rất là cần. Nhưng mà vì chúng sanh ở trong sanh tử luân hồi thì cái tình thương này nó bị nghiệp và phiền não nó bao bọc, cho nên cái tình thương của chúng ta đôi khi nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta nó không tốt đẹp. Mà ở trong Phật giáo thì chúng ta gọi đó là ái kiến đại bi. Cái tình thương là rất quan trọng, nhưng mà cái tình thương này nó bị cái ái kiến bao bọc, cho nên lúc bây giờ cái hành xử của chúng ta trở thành lệch lạc và đưa tới cái bất hạnh ở trên cuộc đời. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta tình thương phải có trí tuệ chỉ đạo. Phải có trí tuệ chỉ đạo thì bây giờ đó, cái tình thương này đó, nó mới có lợi ích cho chúng sanh hay là cho cuộc đời. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trên cái bước đường tu hành, có thể cái giai đoạn đầu chúng ta tự cắt bỏ cái tình thương đi, cắt bỏ tình thương, tại ta biết đây nó thuộc về ái kiến, cho nên nó trở ngại cho đường tu của chúng ta. Vì vậy mà cái người tu đầu tiên người ta bảo là cắt ái, cắt ái để ly gia, bỏ cái gia đình thế tục và bỏ cái tình thương đi, để cho cái tâm hồn chúng ta nó được trong sáng. Mà cái bỏ này là bỏ cái gì? Tức là bỏ phiền não và nghiệp. Đây nó thuộc về ái nghiệp, cho nên nó là phiền não. Thì như vậy đó, cái chính của nó là phải bỏ cái ái nghiệp và phải bỏ cái phiền não. Cho nên lúc bây giờ đó, ta có cái cảm giác như là cái người tu thì không sử dụng tình thương, không sử dụng tình thương ở trong cái gì đó. Mà đa số đó, cái người tu mà sử dụng tình thương này đó, là phần nhiều không đi tới nơi được. Tại chính cái tình thương này mà nó làm cho chúng ta phải cưu mang, sức chúng ta yếu mà lại cưu mang, thì cái trường hợp làm sao chúng ta đi tới được. Vì vậy đó mà cái bước ban đầu của chúng ta cắt bỏ, Tại vì chúng ta biết ta có thương thì chúng ta cũng không làm gì. Ta có thương thì ta làm khổ cho người khác. Ta có thương thì ta tự làm khổ bản thân của mình. Cho nên cái điều quan trọng đây chúng ta cắt bỏ nó. Mà khi chúng ta cắt bỏ này là cái gì? Phật ở đây bảo là cắt bỏ cái ái kiến, nhưng mà giữ lại tâm đại bi. Tức là giữ lại cái bản chất của tình thương, cái cốt lõi của tình thương. Cái này giữ lại, tức là giữ lại cái tấm từ bi, chứ không phải là bỏ cái từ bi. Bỏ ái kiến, giữ lại từ bi. Mà giữ lại từ bi đó, thì cái này ta giữ kín ở trong lòng chúng ta. Theo Kinh Pháp Hoa gọi nó là thệ nguyện an lạc. Thệ nguyện an lạc tức là ta giữ lại. Nhưng mà ngay bây giờ chúng ta không làm được. Cho nên chúng ta nói bao giờ mà thành tựu được đạo quả thì lúc bây giờ để chúng ta mới trở lại cứu độ chúng sanh. Đây là cái điều quan trọng. Ta nên khởi lên tâm đại bi là phải khởi lên ở trong cái trí tuệ cao cả, thì lúc bây giờ cái đại bi này mới có kết quả. Vì vậy đó mà trên cái bước đường tu của chúng ta đó, tạm thời cắt cái tình thương để phát triển cái trí tuệ trước. Thì bây giờ đó, đầu tiên phát triển cái trí tuệ này là sao? Đức Phật nói là Ngài phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm này tức là chỉ cho trí. Nên là phát Bồ Đề Tâm là từ ở địa ngục A Tỳ, tức là từ ở trong một hoàn cảnh cùng cực của khổ đau này. Thì bây giờ nếu chúng ta quan sát một cách khách quan về cái sự đau khổ của chúng sanh ở trong sáu đường sanh tử, ta quan sát thực thì tất cả những cái người mà gọi là đau khổ trên thế gian này, tất cả chúng sanh đau khổ trong sáu đường sanh tử này, cái nguyên nhân nó từ đâu? Cái nguyên nhân nó từ đâu mà dẫn tới cái chỗ đau khổ? Cái điều quan trọng nhất là ta quan sát. Mà quan sát nó một cách thật là khách quan. Khi mà chúng ta quan sát nó khách quan thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu sanh được một cái trí tuệ. Mà tuệ này chúng ta gọi là cái vô lậu tuệ. Cái trí này thì bây giờ nó trở về cái bản chất của nó để chúng ta quan sát sự thật. Sự thật của cuộc sống con người để chúng ta nhận ra được. Thì bây giờ nó quan sát cái sự thật của cuộc sống này, dầu đó là địa ngục hay là thiên đường hay là cái gì đi nữa này, thì lúc bây giờ chúng ta thấy sao? Tất cả những cái này chúng sanh đau khổ là nó thuộc về ảo giác. Thì bây giờ ta mới phát hiện ra đó, cái tình thương của chúng ta trước đây đó dẫn tới chỗ đau khổ là vì ảo giác quỷ mị, cho nên mới có một cái đau khổ này. Giờ ta nhìn thực cái bản chất của nó rồi thì bây giờ ta thấy bản chất của nó là không có đau khổ. Tại vì nhờ cái trí tuệ này mà chúng ta nhìn thấy. Thì bây giờ đến cái chỗ này, cái trí tuệ đầu tiên chúng ta phát sanh ra được, mà cái bản chất của nó ta tìm được rồi, đó là gì? Ta gọi là trí bát nhã ở trong đó. Cái trí bát nhã chúng ta sanh ra nên là từ chỗ này. Do cái quán sát mà chúng ta thấy nó là gì? Gọi là ngũ uẩn dây không. Ta thấy được là ngũ uẩn dây không. Sắc thọ tưởng hành thức là không. Thức thuộc về ảo giác, hành uẩn thuộc về ảo, không thực. Đây động cơ của nội tâm. Rồi từ cái chỗ đó tạo ra thiên hình vạn trạng, trăm sai ngàn khổ này. Nên tất cả những cái này nữa là đều là ảo, nó không thực. Thế nên ảo không thực thì tại sao ta thấy được cái này? Tại vì đứng trên cái lập trường bát nhã, tức là cái trí mà ban đầu chúng ta nhận ra được. Tại sao chúng ta có cái trí này? Tại vì ta đã cắt bỏ cái tình cảm quỷ mị của chúng ta trước đây. Mà khi cắt cái này rồi thì bây giờ tâm chúng ta đứng yên. Tình cảm quỷ mị này do đâu sanh ra? Là do sáu căn tiếp xúc với sáu trần sanh ra. Vô số tội lỗi này thuộc về tình cảm quỷ mị, cho nên ta cắt. Trên cái bước đường tu đó, tôi đã thể nghiệm rồi thôi. Tại khi mà chúng ta đi tu rồi, ta nhìn ta thấy bao nhiêu cái cảnh đáng thương tâm, ta nghĩ ta phải cứu, ta phải giúp. Nếu ta không cứu, ta không giúp thì tất cả cái này đều chết hết, đều khổ hết. Nhưng mà ta càng lao vào để làm cái việc này nữa thì ta khổ và chúng sanh tiếp tục khổ. Nhưng mà trong lúc đó chúng ta tự cắt đứt cái này để chúng ta vào định và phát sanh tuệ đó, thì lúc bây giờ đó, sử dụng cái tuệ quan sát lại, chúng ta thấy tất cả cái khổ kia thuộc về ảo. Cho nên nó là ảo. Vì vậy mà chỗ này tôi gọi là độ nhất thiết khổ ách. Tất cả những cái khổ này tự nhiên tan mất đối với ta không còn. Mà khi cái khổ chúng ta ảo giác này tan mất rồi đó, thì ta nhìn ta thấy lại cái thực của chúng sanh. Ta thấy nhận thức được cái thực của chúng sanh không có khổ. Ta tưởng nó khổ, ta tưởng nó chết. Nhưng mà rồi 5 năm, 10 năm, 20 năm sau, ta nhìn lại ta vẫn thấy nó sống. Ta vẫn thấy nó sống bình thường. Rồi cái khi mà nó bỏ cái xác thân này rồi đó, thì bây giờ chúng ta vẫn thấy, thấy nó tiếp tục sống chứ. Nên cái sắc quẩn bỏ, sắc quẩn nó bỏ rồi, nhưng mà thọ tưởng hành thức chúng ta thấy nó còn chứ. Thế nó vẫn sống, nó vẫn bình thường. Rồi đến khi mà ta tu cao hơn bước nữa, ta bỏ được gì? Sắc rồi bỏ thọ tưởng hành, thì bây giờ chúng ta vẫn thấy nó, nó vẫn còn sống chứ. Nhưng mà khi chúng ta đạt vô cái chỗ trí tuệ của Đức Phật này đó, mà chúng ta nhìn chúng sanh sắc quẩn, ta nhìn chúng sanh thọ quẩn, chúng ta nhìn chúng sanh tưởng quẩn, rồi chúng ta nhìn chúng sanh hành quẩn, chúng ta nhìn chúng sanh thức quẩn, cho nên tất cả những cái này đó, nó đều sống an lạc, nó đều sống an lạc. Nhưng mà lúc bây giờ đó, nhờ có một cái trí bát nhã này mà chúng ta quan hệ với chúng sanh quẩn, chúng ta quan hệ với chúng sanh hành quẩn, và chúng sanh quan hệ với chúng sanh thọ quẩn, tưởng quẩn. Ta nên dùng cái trí tuệ chúng ta để quan sát vào này, quan sát chỗ này và giao tiếp ở cái chỗ hành quẩn cho đến thức quẩn của chúng sanh. Thì chúng ta thấy thức vẫn tồn tại và hành vẫn tồn tại. Cho nên dưới cái dạng này nữa, có những người họ đã chết rồi, họ chết từ lâu rồi, cái sắc quẩn không còn nữa. Nhưng mà tôi có cái cảm giác đó, giữa cái thức quẩn của họ còn, thì lúc bây giờ đó, chúng ta vẫn còn quan hệ với họ. Và quan hệ với họ cho nên đó, cái tu hành, cái điều chỉnh thức quẩn của họ, từ cái chỗ này đó, mà thức quẩn của họ được trong sáng, được an lạc lần, chỗ này ta gọi là cầu nguyện cho họ vãng sanh. Cầu nguyện bằng cách nào? Giữa ta và thức quẩn của người đã chết. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Tức là họ còn. Giữa ta và hành quẩn của họ, tức là cái động cơ mà khởi lên, cái động cơ trong nội tâm của họ khởi lên. Cái động cơ của này khi chúng ta còn sống, động cơ này vẫn có. Và khi mà chúng ta bỏ cái xác thân này, động cơ của hành quẩn vẫn còn. Cho nên khi chúng ta quan sát, thấy được cái hành quẩn của họ và quan hệ với cái hành quẩn của họ, thì lúc bây giờ để chúng ta vẫn, ta vẫn cảm hóa được họ mặc dù họ đã chết. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Và từ cảm hóa được cái hành quẩn của họ đó, điểm này là điểm quan trọng. Cho nên từ cảm hóa cái hành quẩn, do đó mà ta chuyển cái hành quẩn của họ đó đi vào trong thế giới an lành của chư Phật. Cho nên cái tuệ giác của Đức Phật, cái điều này vô cùng quan trọng. Tại vì tôi có cái cảm giác là Đức Phật đã giáo hóa tôi ở trong thức quẩn, trong hành quẩn, trong tưởng quẩn, trong thọ quẩn. Cho nên từ cái chỗ này, trên bước đường tu chúng ta, nó quan hệ với chư Phật và nó quan hệ với chúng sanh qua tất cả các cái dạng này. Vì vậy đó mà nếu chúng ta tụng kinh Hoa Nghiêm, chúng ta nhận thấy được giữa ta và pháp giới chúng sanh, giữa ta và chư Phật. Đây là cái mối quan hệ vô cùng quan trọng mà chỉ có cái tuệ giác của Đức Phật. Cái bản chất trí tuệ của chúng ta đó là cái điểm này. trên bước đường tu của chúng ta để chúng ta khám phá ra. Thì như vậy đó, đầu tiên chúng ta có một cái trí tuệ mà do ảo giác, cái trí tuệ do ảo giác. Trí tuệ ảo giác này là gì? Là do sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Thành ra tất cả những cái này nữa, nó thuộc về ảo giác hết. Nhưng mà cái ảo giác đó, do tiền ngũ thức, tức là do chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta đụng chạm, chúng ta biết, phải không? Đây nó thuộc về ảo chứ nó không thực. Rồi đó, tới cái ý thức của chúng ta đó, cái này vẫn thuộc về ảo, cái này vẫn thuộc về ảo giác, cái này cũng không phải là thực. Vì vậy đó mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tất cả những cái này đó thuộc về vọng, cho nên ta biết đây là ảo, nó không thực. Nhưng mà bây giờ đó, khi chúng ta tu ở trên bước đường tu hành này của chúng ta đó, thì thường bên duy thức học dạy chúng ta đó, chuyển thức để thành trí đi. Mà trước khi chuyển thì bằng cách nào đấy? Tại là chúng ta khóa kín cái tiền ngũ thức lại, đóng cửa lại. Mà trong Phật giáo chúng ta thường gọi đó là bế quan. Thế nên bế quan tức là đóng kín sáu cánh cửa, hay là đóng kín năm cánh cửa bên ngoài. Thì như vậy đấy, tại vì đóng cái cánh cửa bên ngoài không cho tiếp xúc với trần duyên nữa. Thì như vậy đó, cái khi mà không cho tiếp xúc với trần duyên thì sao? Nên là sáu căn này nó lại quay ngược về trong. Nó quay ngược về trong, cho nên đây ta gọi là nội quán. Trước đây đó là ngoại quán, tức là ta nhìn ra bên ngoài. Bây giờ nội quán là ta nhìn ngược vào bên trong. Nhưng mà khi mà nhìn ngược vào bên trong thì ta thấy gì? Sử dụng cái ý căn của chúng ta mà nhìn ngược vào bên trong, để chúng ta thấy được cái con người thật của chúng ta. Con người thật này đó, thường đây ta gọi là mạt na thức và a lại gia thức. Thì mạt na thức và a lại gia thức á, thức thứ bảy và thức thứ tám này đó, nó cũng thuộc về nghiệp. Nó thuộc về nghiệp thức, nó là thức cho nên nó vẫn là nghiệp. Nghiệp này là gì? Trong a lại gia thức của chúng ta đó, là nó hàm chứa tất cả những cái ân quán ở trong nhiều đời nhiều kiếp giữ lại. Cho nên trên bước đường tu đó, cái khi mà tôi bắt đầu nhìn ngược vào trong đó, thì tôi mới thấy được cái mối quan hệ giữa mình và tất cả chúng sanh đó, nhiều đời nhiều kiếp chứ. Ta đã thấy được cái ở bên trong tiềm thức của chúng ta đối chiếu trở lại với cái thực cảnh bên ngoài, để mà chúng ta có một cái nhận thức đúng. Nhìn ở bên ngoài, kiểm tra bên trong, nhìn bên trong để kiểm tra bên ngoài, để chúng ta chứng được thực trí. Ta nói qua một khoảng thời gian mà ta hành động như vậy đó, thì cái gì xảy ra cho ta đây? Ta bắt đầu ta nhận thức được, hay là ta thấy được cái sự thật, thấy được cái đúng của nó. Thấy nó như thế nào? Trong tiềm thức nó như thế, ngoại duyên nó cũng như thế. Đây là một sự thật. Cái người đó ở trong tiềm thức á, họ đã chống chúng ta, đi ngược vào trong tiềm thức, ta cũng đã thấy họ xuất hiện ở trong tiềm thức của chúng ta, trong A Lại Gia. Bây giờ đó, gặp họ trên cuộc đời này, nhân duyên gặp lại đây, họ cũng làm. Tất cả những cái gì ta thấy ở trong A Lại Gia thức, thì cái đó cũng hiện hành ở trên cuộc sống này của chúng ta. Thì cái người tu này đó, người ta mới hóa giải nó. Ta nên hóa giải bên ngoài để cho A Lại Gia thức chúng ta trong sáng, hóa giải ở trong A Lại Gia thức để cho cuộc đời này tốt đẹp hơn. Đây là người biết tu. Ta dùng trí tuệ để làm vậy chứ. Ta đã hóa giải được ở trong A Lại Gia thức thì cuộc đời này nó sáng đẹp hơn. Cho nên có một người nào đó chống phá ta, hại ta, nói xấu ta, ta nói ta kiểm tra lại, ta thấy nó ở trong A Lại Gia thức của chúng ta, cho nên trong này chúng ta hóa giải được rồi, thì ở ngoài này nó sẽ không chống. Đó là trên bước đường tu. Mà nếu chúng ta hóa giải được ở trên cuộc sống này đó, thì ở trong A Lại Gia thức chúng ta nó trống đi một phần. Cho nên trên cái bước đường tu này đó, nhờ cái trí tuệ soi sáng mà cái A Lại Gia thức chúng ta nó trống lần, nó trống lần, nó sạch lần đi. Ta nói khi mà A Lại Gia thức chúng ta trống lần, sạch lần, thì khi nội quán của chúng ta đó, chúng ta không thấy những cái xấu và cái ác nữa. Nên trên cái bước đường tu hành của riêng tôi đó, trong 10 năm đầu đó, thì khi mà đi vào nội quán thì tôi thấy toàn là ác và xấu. Nhưng mà cái thập niên kế tiếp theo đó, thì tôi thấy ở trong A Lại Gia thức mình đó, nó trống lần. Mà A Lại Gia thức trống lần thì lúc bây giờ đó, tâm chúng ta nó mới an lạc lần. Mà tâm chúng ta an lạc á, thì cuộc sống của chúng ta này á, nó cũng trở thành tốt đẹp hơn. Thấy cái thực tu là từ đó. Cho nên á, nếu ta áp dụng cái pháp này mà ta làm cho cái A Lại Gia thức chúng ta sạch, khi mà A Lại Gia thức chúng ta sạch á, thì nội quán chúng ta không còn thấy bất cứ cái gì nữa. Chỗ này á, ta đạt tới chỗ Bát Nhã Ba La Mật. Ta đang không còn thấy bất cứ một cái gì nữa thì bên duy thức học ta bảo là chuyển A Lại Gia thức thành ra bạch tịnh thức. Tại sao gọi là bạch tịnh? Là vì trong đó không có một cái gì hết. Trong tiềm thức của chúng ta, ta nhìn vô ta thấy hoàn toàn sạch. Đây là người khéo tu, người mà khéo tu. Khéo tu cho nên hóa giải được hết tất cả những cái trần lao nghiệp chướng phiền não trên cuộc đời này. Cho nên bây giờ trong A Lại Gia thức chúng ta sạch, biến thành bạch tịnh, mà không gọi đó là A Lại Gia nữa, là vì nó không còn chứa cái gì nữa hết. Thì như vậy cái giai đoạn này của người tu xong đi vào trong cuộc đời thì chúng ta thấy tất cả những cái khổ lụy xảy ra, nhưng mà trở về nội quán thì tâm chúng ta hoàn toàn thanh thản. Trên bước đường tu đó, ai tới cái giai đoạn này đó, thì sẽ nhận ra được cái điều tôi nói. Cho nên tất cả các vị cao tăng, các vị thiền sư họ đều sống như vậy. Đi ra giáo hóa chúng sanh, tiếp cận với cuộc đời bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mà hãy đi về ngồi yên lại nội quán thì tất cả những cái này biến mất hết. Tất cả những cái này biến mất hết. Thì đây là cái giai đoạn hai của những người mà vận dụng được cái tuệ giác của mình để mà quan sát cuộc đời. Thì từ cái bạch tịnh thức, cái tâm chúng ta hoàn toàn trống rồi, không còn phiền não, không còn trần lao. Thì như vậy đó, từ một cái tâm mà trống sạch như thế này, chúng ta đi vào trong cuộc đời, chúng ta phát quy lên, thì chỗ này ta gọi là gì? Hành Bồ Tát Đạo. Bắt đầu hành Bồ Tát Đạo được á, là từ cái chỗ này. Khi mà hành Bồ Tát Đạo này, ta mang cái thân thanh tịnh này, ta mang cái tâm thanh tịnh này mà đi vào cuộc đời. Cho nên tất cả chúng sanh khi tiếp xúc với thân chúng ta, họ thấy thanh tịnh. Họ tiếp xúc với tâm chúng ta, họ vẫn thấy thanh tịnh. Cho nên làm cho tâm của họ thanh tịnh, rồi từ tâm của họ thanh tịnh này biến thành ra thân của họ thanh tịnh, hoàn cảnh thanh tịnh. Đó là trên bước đường tu. Mà khi tâm của họ thanh tịnh, thân của họ thanh tịnh, hoàn cảnh của họ thanh tịnh, thì lúc bây giờ đó, cái cảnh thanh tịnh này đó, chúng ta lại đưa vào trong A Lại Gia thức trở lại. Tức là đưa ngược nó trở về A Lại Gia thức, thì đem nó trở về trong A Lại Gia thức, trong cái bạch tịnh này. Thì đó là gì? Tất cả những cái điều tốt lành, những cái điều tốt lành mà chúng ta đã làm được do hành Bồ Tát Đạo, nó sẽ hiện hữu vào trong cái tâm của chúng ta. Đó là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới vận dụng cái tâm làm cho hoàn cảnh tốt, đem cái hoàn cảnh tốt đặt vào tâm chúng ta. Cho nên chỗ này ta gọi là tâm tịnh thì thế giới tịnh. Thế giới tịnh này là gì? Tức là thế giới quan. Thế giới quan, thế giới quan là thế giới của nội tâm chúng ta. Nên đem cái tịnh để vào trong lòng. Cho nên người tu có khác hơn người đời là chỗ đó. Người đời thì đem cái bất tịnh để vào tâm, cho nên thành A Lại Gia thức. Cái người biết tu thì cái bất tịnh loại ra và đem cái thanh tịnh của chư Phật và Bồ Tát để vô. Cho nên trong cái thế giới của chúng ta đó là cái thế giới tịnh độ. Mà tịnh độ thì lúc bây giờ là Phật Bồ Tát xuất hiện. Đây là trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ này nữa mà chúng ta vượt bậc, chúng ta đi lên là khi trở thành bạch tịnh thức thì chúng ta đã chứng được quả thinh văn. Khi mà giáo hóa được chúng sanh, làm được bao nhiêu công đức thì chúng ta chứng được cái quả vị của Bồ Tát. Mà thinh văn và Bồ Tát ta đã kinh qua rồi nữa thì sao? Lúc bây giờ nữa nó đạt tới cái quả cao nhất ở trong trong kinh Hoa Nghiêm ta gọi nó là quả vị của Như Lai. Ta nói quả vị của Như Lai, quả vị Như Lai là nó trên Bồ Tát một bước. Là tại sao rồi? Tại vì Bồ Tát thì còn phải tới chúng sanh, còn phải độ chúng sanh. Thì bây giờ nó tới chúng sanh, dạy chúng sanh, độ chúng sanh, thì bây giờ chúng sanh mới theo mình. Nhưng mà đạt tới cái quả vị Như Lai này trên Bồ Tát là trên ở chỗ nào? Tức là ngồi một chỗ gọi là như như bất động, nhưng mà giáo hóa được hết chúng sanh trong sáu đường sanh tử. Đây là cái vị trí Như Lai. Tôi nói một cách đơn giản để cho các vị có thể nhận ra được. Tôi nói ví như là Hòa Thượng Trí Tịnh á, ta nói Hòa Thượng Trí Tịnh là Như Lai. Quanh năm suốt tháng Hòa Thượng chỉ ở trong cái thiền thất, Hòa Thượng không đi đâu hết. Ta nói Hòa Thượng Trí Tịnh không đi đâu hết, nhưng mà tất cả các cái Phật sự mà chúng ta làm trong suốt mấy chục năm qua đó, đây là dưới cái sự chỉ đạo của Hòa Thượng Trí Tịnh. Cái quả vị Như Lai rồi. Còn tất cả các Hòa Thượng, các Thượng Tọa đi thuyết giảng, đi tổ chức, đi hành đạo, cái này gì? Đây là tất cả các vị Bồ Tát. Tại vì tôi có tới đây tôi thuyết pháp thì các vị mới có thể nghe và có thể hiểu được. Mà tôi không tới đây thì các vị cũng không còn nhớ tới tôi nữa. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà nhờ cái quá trình thuyết pháp giáo hóa tất cả chúng sanh thì lúc bây giờ đó, cái pháp này đó, nó đưa vào trong lòng của chúng sanh. Cho nên ở trong lòng quý vị có pháp, mà trong lòng quý vị có tôi. Cho nên lúc bây giờ tôi không tới đây nữa, nhưng mà trong lòng quý vị có rồi. Trong lòng quý vị có pháp, trong lòng quý vị có tôi rồi. Thì lúc bây giờ tôi không cần đi, nhưng mà khi quý vị nghĩ tới tôi nữa thì lúc bây giờ tôi có xuất hiện đây, pháp xuất hiện. Cho nên pháp và tôi trở thành một. Pháp và tôi trở thành một. Cho nên cái chỗ này nữa, ta bảo là pháp thân thuyết pháp. Đây là cái điều quan trọng. Ta nên Như Lai thì dùng pháp thân để thuyết pháp, chứ không dùng sanh thân thuyết pháp, không dùng tâm thức để thuyết pháp, mà dùng pháp thân để thuyết pháp. Tại vì pháp nó có sẵn ở trong tâm của tất cả chúng sanh. Cho nên trong tâm chúng sanh khởi lên, trong tâm sanh khởi lên thì lúc bây giờ đó, cái pháp thanh tịnh này liền khởi lên, làm cho chúng sanh an lạc. Cái thật pháp là chỗ. Thì khi mà chúng ta đã sử dụng được cái Như Lai thân này, Kinh Hoa Nghiêm gọi là sử dụng được cái Như Lai thân này, thì lúc bây giờ đó, cái Như Lai thân này đó, giáo hóa chúng sanh. Khi mà Như Lai giáo hóa chúng sanh mà không còn khởi thân, không còn động niệm nữa, nên nó trở thành như như bất động. Cho nên khi nó trở thành như như bất động rồi thì lúc bây giờ cái gì? Tức là cái trí giác toàn diện chúng ta hiện ra. Cái trí giác hiện ra tròn sáng, tròn sáng mà người ta ví đó, nó như là cái gì? Ví như là mặt trời, hay ta ví nó như là mặt trăng, hay là ta ví nó như là cái gương lớn. Cho nên cái người tu thiền thì thường thường ta gọi là minh cảnh đài. Cho nên lúc bây giờ đó, cái gương giống như là một cái gương sáng vậy, vạn hữu đều hiện vào trong cái gương này. Trong duy thức học người ta gọi là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí giống như là một cái trí sáng như một cái gương, mà tất cả vạn hữu đều hiện vô trong đó. Cho nên ngồi yên một chỗ mà không có một cái gì Như Lai không biết nữa. Vì vậy mà Đức Phật bảo là Ngài thấy tất cả pháp giới chúng sanh như là chúng ta thấy một quả cam để trong bàn tay mình. Tức thấy không sót. Tại vì tất cả pháp giới chúng sanh đều hiện lên, hiện lên ở trong cái tâm gương của một Đức Phật. Cho nên hiện. Thì khi mà hiện lên như vậy rồi đó thì ta gọi gì? Từ cái trí này với pháp nó kết hợp lại là một. Ta nên kết hợp lại là một, cho nên cái này cái đỉnh cao cao nhất của nó ta gọi là Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân. Ta nên Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân là gì? Tức là kết hợp giữa cái trí tuệ và pháp giới. Ta nên trí tuệ và pháp giới. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta đó là quán sát pháp giới tánh. Ta nên trí tuệ, bản chất trí tuệ của chúng ta nó ngang qua cái tánh của pháp giới. Cho nên khi mà chúng ta nhận ra được cái tánh của pháp giới rồi đó, thì từ tánh này nó sẽ hiện ra tướng. Cho nên tánh ở bên trong mà tướng ở bên ngoài. Từ cái tánh này hiện ra tướng này. Cho nên tánh và tướng, hai cái này đó, chúng ta có cái cảm giác lẫn lộn với nhau thành là một. Là một, cho nên lúc bây giờ chúng ta gọi là Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân. Cho nên đỉnh cao nhất mà Đức Phật của chúng ta đã đạt tới, thì đó là cái bản chất của Phật giáo chúng ta, của trí tuệ mọi người chúng ta đều hướng tới. Nhưng mà khi muốn hướng tới thì sao? Chúng ta phải đi theo cái lộ trình mà của Đức Phật đã vẽ ra cho chúng ta. Thế nên đầu tiên là chúng ta phải tu ba bãi trợ đạo phẩm để chứng cho được cái thinh văn thân của chúng ta. Thế nên cái thinh văn thân đó là cái gì? Tức là cái một cuộc đời tốt nhất mà trên đó ta đặt cái chuẩn của nó là bát chánh đạo. Thế nên bát chánh đạo đầu tiên chúng ta phải có một cái nhìn thật chính xác. Chúng ta có một cái đời sống mà phạm hạnh không hại vào cho tất cả chúng sanh. Cho nên chung trở lại sống đúng theo tinh thần bát chánh đạo thì ta gọi đó là thinh văn thân, hay là đạt tới cái quả vị A-la-hán. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tất cả mọi người của chúng ta đó, nỗ lực tu hành để mà đạt được một phần nào đó trí tuệ của Đức Như Lai, để tự trang nghiêm và tự phát triển cho chính bản thân mình. Đó là trên cái bước đường tu. Thì tôi gợi một số ý như vậy. Cái phần còn lại thì còn các vị thượng tọa giảng sư khác để mà thay tôi tiếp tục triển khai cái mạch này. Đương nhiên nhìn về giáo lý của Đức Phật thì mỗi một người nhìn một cách và có một cái thể nghiệm một cách khác nữa. Cho nên quý vị có thể học được ở nhiều vị giảng sư rồi tự rút ra cho mình một cái kinh nghiệm ở trên cái bước đường tu của mình để đạt được cái kết quả. Tôi xin ngừng ở đây và nhường lại cho cái vị giảng sư kế tiếp. Dù chỉ nói lời tùy hỷ thôi, vừa khi nghe tới pháp hoa đây, công đức ấy lớn hơn muôn phần những người đời sau nơi thế gian đọa đày. Tin nhận và cung kính pháp hoa kinh này, chiến thân vì lại liên mang thân thánh vương, mọi điều như ước mong phước là thiên cung. Huống gì hôm nay diễn ứng nơi kinh này, pháp nguyện chỉ tuyên chiếc biên tông vô ngại. Vững tin lời kinh mà muôn nơi tán dương, là lời của pháp vương chưa từng hư vọng. Thank you.